Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 301, vận chuyển như núi đổ. Thượng, trên bình nguyên, 8.000 đại quân phía trước tiến, dựa theo đại thành quân chế, ra khỏi thành quân đội đều phải mặc giấy giáp mặc dù không nặng, cũng có 10 cân, đặc biệt là hiện tại tháng 7. Mặc giấy giáp rất là nóng bức, chẳng qua giấy giáp có thể dùng cho ngăn cản cung tiễn. Tuy vô pháp chống cự cận chiến đao thương, nhưng ở lúc này vẫn là mặc vào. Theo quân lại có xe ngựa, bên trong là lương khô, bởi vì hổ lao Mỹ cách Lạc Dương không xa, chỉ dẫn theo 3 ngày khẩu phần lương thực. Báo, đại quân ngay tại tiến lên, phía trước phái đi ra trinh sát. Chạy vội trở về, phía trước phát hiện người Hồ đại quân tung tích. Chính hướng quân ta tới, cách xa nhau không đủ 10 dặm. Không nên hoảng loạn, cấp tốc bãi trận. Trương Nghị đột nhiên giật mình, lập tức thét ra lệnh nói. 8.000 quân đội cấp tốc xếp hàng, vừa mới tạo thành ứng chiến quân trận. Phía trước chính là móng ngựa như sấm vang lên, chỉ kiến giải bình tuyến. Dâng lên nồng đậm bụi mù, một mảng lớn đen nghịt kỵ binh chạy tới, đến chỗ 5 dặm, liền truyền ra một mệnh lệnh, người Hồ lập tức liền ngừng lại, ở giữa đại kỳ, Tang Tùng ngừng lại, con người lóe băng lạnh ánh sáng, xa xa nhìn lại, tại Tang Tùng bên cạnh, là đồng dạng thiên hộ Tháp Đáp năm tại 40 tuổi, mặc dù cùng là thiên hộ, lại không thể cùng Tang Tùng so sánh. Lúc này Tháp Đáp nhìn Tang Tùng một chút. Đại nhân, người Hán ra khỏi thành. Tang Tùng lộ ra cười lạnh, nói, cuối cùng người Hán ra khỏi thành. Tại đất bằng, người Hán không chịu nổi một kích. Quân ta muốn nhất cử tiêu diệt chi này người Hán quân đội. Cướp đoạt hổ lao quan, đem người Hán hoàng đế khóa tại quan nội, biến thành tử long. Đây là điện hạ ý tứ, cho nên trận chiến này, nhưng thắng không thể bại. Các ngươi nghe thấy được không đó? Xung quanh thiên hộ đều ứng với, rõ, tự tin chi tình, lộ rõ trên mặt, tiến công Trung Nguyên, ngoại trừ người Hán dựa vào tường thành cùng kính lúp, dã chiến bên trong không có người Hán là đối thủ. Lúc này, hai quân tới gần, đạt tới 3 dặm. Đây là công kích tốt nhất khoảng cách. Tang Tùng ra lệnh, thay ngựa, kết trận, chuẩn bị. Quân lệnh truyền xuống, toàn thể nhảy lên chiến mã chỉnh đốn. Tụ hợp kết trận, cái này đến cái khác, thiên hộ tụ tập. Xông lên, kỵ binh tác chiến vương đạo. Chính là cuộn sóng thức công kích. Không cần khác kỹ thuật. Lúc này ra lệnh một tiếng, từng cái ngàn người quân xuất trận tới. Ngựa ban đầu là chậm chạp, về sau càng lúc càng nhanh, vọt ra một dặm, liền tạo thành phong quyển tàn vân công kích chi lực, lực lượng khổng lồ, liền người Hồ chính mình cũng không cách nào khống chế. Rất nhiều người đối với công kích có hiểu lầm, trên thực tế một khi chân chính kỵ binh công kích, ngựa mang theo mấy tấn xung lực, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Là căn bản không cách nào nửa đường chuyển hướng, hoặc là chần chờ lui lại, cho nên đạn buộc kỵ binh lui lại, trên cơ bản là nói bậy, trừ phi căn bản không có tiến hành đại xung phong. Hồ kỵ đến rồi, xôi trào trong bụi đất, tiếng vó ngựa chấn như sấm, dâng lên nồng đậm bụi mù, lúc này bắn vọt tốc độ đã cao tới cây MS, chỉ trông thấy gót sắt bốc lên. Như vòi rồng bao trùm tới, nhìn phía trước hồ kỵ đánh tới, tiếng chân như sấm, đại thành quân đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, trái tim Trương Nghị kịch liệt nhảy lên, hô to lấy, dự bị, 300 lửa hàng tay chỉnh tề nửa quỳ, giơ súng lên miệng nhắm chuẩn, lúc này có thể hoàn thành dạng này, đã là trên thế giới nhất đẳng quân đội tố chất, lúc này công kích tốc độ thật nhanh. Mấy giây sau, hồ kỵ đã thấy rõ ràng, từng cái người khoác thiết giáp, cầm trong tay trường đao, không nói một tiếng dục ngựa vọt tới, móng ngựa vang vọng, bụi đất tung bay, Trương Nghị giống giận, phóng, ba ba ba ba, theo liên miên tiếng vang, đạn tề xạ, phương viên ở giữa dày đặc như mưa, công kích tới trên 100 kỵ binh, lập tức huyết vụ tứ tán, nhào nhào ngã nhào trên đất, trong lúc nhất thời nhân mã Tê Minh, chỉ một khi tiến hành dạng này công kích, kỵ binh căn bản không có khả năng chần chờ cùng lui lại. Mang theo to lớn xung lực, tiếp tục tiến lên, bắn, nhóm thứ hai hỏa thống tay liên xả, lại có trên 100 cái kỵ binh hét lên rồi ngã gục. Toát ra huyết vụ, ba bắn, mắt thấy số lớn kỵ binh tiếp tục xông vào, Trương Nghị sắc mặt cũng thay đổi. Ba ba ba ba, cường đại huấn luyện, dẫn đến nhóm thứ ba hỏa thống tay, coi như vẻ mặt nhăn nhó, vẫn là trên cơ bản đem đạn bắn đi lên. Một ba đạn, trong nháy mắt đem trước nhất một loạt 200 kỵ binh đều bắn giết. Ngã xuống kỵ binh ngã xuống đất, ngay tại trong tiếng kêu thảm, bị theo sát phía sau đồng bạn dẫm thành thịt muối. Công kích khởi xướng, to lớn lực lượng thúc đẩy, dùng không được bất luận cái gì chần chờ. Ngựa hí dài, tiếng kêu, giết, dầm trời. Khoảng cách cấp tốc thu nhỏ, đột nhiên đụng phải đại thành quân tấm chắn, lập tức kêu thảm cùng kêu gào bị che giấu. Từng cỗ có cường đại xông lên có thể ngựa đụng phải thuẫn trận. Không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, liên tục không ngừng sinh ra lấy trầm đục. Đây là nhục thể cùng xương cốt đứt gãy liên miên thanh âm. Trên 100 cái kỵ binh liên tiếp ngựa, trong nháy mắt liền bị đâm chết. Nhưng bọn chúng to lớn xung lực, làm hàng thứ nhất thuẫn quân cùng hỏa thống tay, trong nháy mắt biến mất tại dưới vó ngựa. Mấy trăm người ngã xuống, ngay tại trên mặt đất biến thành da người, móng ngựa trên cơ thể người bên trên chà đạp đi lên. Có chút sóc nảy lao vụt lên, tán loạn huyết nhục vẩy ra, Trương Nghị sắc mặt xanh xám, đột nhiên rõ ràng chính mình phạm vào sai lầm lớn. Có hay không tường thành hoặc là hàng rào, hoàn toàn là hai chuyện, có tường thành cùng hàng rào, liền xem như dạng này công kích, chỉ cần có thể ngăn cản một chút, liên miên xạ kích liền có thể làm kỵ binh biến thành bia ngắm. Nhưng không có tường thành cùng hàng rào, liền xem như cái gọi là ba đoạn bắn, cũng chỉ có một cơ hội, căn bản không có khả năng làm kỵ binh lui lại hoặc là chần chờ. Bởi vì công kích bản thân liền là chỉ có tiến không có lùi. Trương Nghị cũng không rõ ràng, liền xem như nước nào đó kháng chiến bên trong, đối mặt hiện đại quân đội, chỉ cần không có súng máy hoặc là liên xạ hỏa pháo, kỵ binh sư công kích cũng có thể đánh vượt đất bằng lục quân. Chẳng qua, tại lúc này, kính lúp đã mất đi nó có thể phát huy tác dụng. Chiến cuộc phát sinh đại nghịch chuyển. Toàn bộ chiến trận đã bị tách ra, vốn là dự định xem ra cứu viện bệ hạ, kết quả lại ngay cả mình cũng mắc vào, thực là không có cam lòng. Chẳng qua coi như thế, cũng muốn tận lực tiêu hao quân địch, lấy giảm bớt đối với hoàng thượng áp lực. Việc đã đến nước này, chỉ có một con đường chết, lấy báo bệ hạ. Trương Nghị giống giận, rút ra trường đao, uống vào. Trung quân doanh, đốc chiến tiến lên, hổ lao quan 30.000 đại quân tiến vào trong thành. Từng cái người khoác giấy giáp mặt ngoài bôi lấy kim sơn. Hào quang chói mắt, lộ ra đội hình nghiêm chỉnh, uy vũ hùng tráng. Mặt tướng bái kiến định quốc đại tướng quân, La Quế Lệ vội vàng tiến lên thăm viếng. Phiền Lưu Hải là định quốc đại tướng quân. Trong quân số 1 số 2 đại tướng, bái kiến là đương nhiên, La Quế Yên hình cao lớn, tướng mạo đoan chính, khiến người thấy một lần liền thích, nhưng lúc này, Phiền Lưu Hải lại không lo được, liền vội hỏi, Trương Nghị tướng quân ở đâu? Phiền Lưu Hải nghiêm chỉnh trang trọng, thâm trầm cương nghị, vốn là trong thục thứ nhất lưu võ tướng, kiêm hữu chính trị. Tại lúc này càng tại mấy lần chư hầu chi chiến bên trong, lập xuống chiến công hiển hách, người này cũng không phải là đơn thuần võ tướng, đối với chính trị rất lý giải, cũng nhận được bệ hạ bị nhốt tin tức, Lư Cao quân đội có hạn, lại muốn trấn áp Duyện Châu, giải hoàng thượng chi buồn ngủ, liền nhìn mình, nhưng mấu chốt chính là Hổ Lao quan, theo Phiền Lưu Hải mới là mấu chốt, người Hồ đã khốn trụ bệ hạ đại quân, há lại sẽ không ngừng phía sau đường. Liền sợ thủ tướng Trương Nghị cứu giá sốt ruột, nhất thời luống cuống trận cước, đem Hổ Lao quan cho ném đi. Nếu là Hổ Lao quan rơi vào người Hồ trong tay, lại tiến đến cứu viện bệ hạ, liền khó càng thêm khó. Phiền Lưu Hải đốc thúc lấy đại quân, chạy tới Hổ Lao quan, vừa vào Hổ Lao quan, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Với hắn mà nói, thứ này cũng ngang với chiếm sinh tử tử, được đại thế, chẳng qua vừa vào trong thành, trông thấy trong thành lính không nhiều, chủ tướng Trương Nghị cũng không, lập tức liền giật mình. Đại tướng quân, Trương tướng quân nghe thấy bệ hạ lâm nguy, đã mang binh ra khỏi thành, cần vương đi, La Quế vội vàng trả lời. Phiền Lưu Hải nghe, không khỏi giận dữ, uống vào, hồ lên. Hắn xuất binh bao nhiêu thời gian? Tướng quân trước kia liền xuất binh, hiện tại sắp giữa chưa? Phiền Lưu Hải lông mi nhíu chặt, trong lúc nhất thời trần chờ không quyết. Từ chiến lược đã nói, mình đại quân chạy đến, cũng có chút mỏi mệt. Chỉ cần giữ vững Hổ Lao quan, liền có thể đại thế đã định. Triều đình liên tục không ngừng binh lực sẽ đến. Chỉ là như vậy, thấy chết không cứu. Lại không phải là vì thần cư đem nói. Suy nghĩ một lát, Phiền Lưu Hải uống vào. Vương Trì Cung ở đâu? Một chừng 30 đại tướng lên tiếng ra khỏi hàng. Ứng với, có mặt tướng, Vương Trì Cung là người Trường Dương, dùng võ dũng lấy xưng. Tại Kinh Châu lúc đầu nhập vào, nhiều lần lập chiến công, dần dần nhận đề bạt. Lúc này lại nghe lấy Phiền Lưu Hải mệnh lệnh, người dẫn theo 3.000 kỵ binh, lập tức chạy tới, nếu là Trương tướng quân vẫn còn, liền hoặc chiến hoặc viện binh, nếu là đã không, liền lui binh đến cửa ải, không thể ham chiến. Vương Trìa Cung nghe, lập tức ứng với, vâng. Phiền Lưu Hải cũng tiếp tục phân phó, lưu lại 5.000 quân coi giữ, đừng quân lập tức dùng cơm, buổi chiều liền tiếp tục xuất binh, vâng. Trung tướng vội vàng ứng với. Lạc Dương vùng ngoại thành, đại doanh bụi mù cuồn cuộn, số lớn bách tính đang sợ hãi bên trong chạy nhanh, những người dân này người người kinh hoàng kêu khóc, trên mặt đều mang tuyệt vọng vẻ mặt, lại tại kỵ binh điều khiển, không thể không hướng về Doanh Tắc mà đi. 3333, Doanh Tắc phát hỏa thống cùng vang lên, phun ra viên đạn cùng sương mù. Mà trên mặt đất, từng đám bách tính đều hét lên rồi ngã gục, ngổn ngang lộn xộn thi thể chồng chất thành một chỗ. Người Hồ hung tàn, vừa có chướng ngại, liền khu dân lấp chi. Một tướng âm trầm nghiêm mặt nhìn, mấy vạn bách tính xua đuổi ra trận, để hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhưng không thể không nói, pháp hữu hiệu, quân ta súng đạn đạn dược có hạn. Nếu là một khi tiêu hao hoàn tất, một tướng lại nói, hừ, Lưu Mãn người này hàng hồ, kết quả làm Lạc Dương mấy chục vạn dân chúng chịu khó. Tội lỗi thiên địa khó chứa, hoàng thượng, những hàng quan hàng tướng, nhất là có thể giết. Trên đài cao, Vương Hoàng Nghị quan sát chiến cuộc, cũng sắc mặt âm trầm, chẳng qua đúng lúc này, đỉnh đột nhiên chấn động một chút. Vương Hoàng Nghị giật mình, nhìn đi lên, chỉ trông thấy đỉnh chấn động, nguyên bản trên đỉnh leo lên đỏ thẫm long khí. Đỏ thẫm long khí, hoặc hình sói, hoặc long hình, lúc nào cũng cắn xe quấn quanh. Tại lúc này, đột nhiên, đỉnh làm vinh dự chấn, đem những đỏ thẫm long khí toàn bộ tránh ra. Chỉ trông thấy đỉnh khí treo cao, cổ phác uy nghiêm. Chấn nhiếp tứ phương, khí vận như nước hành không, lao qua, rót vào trong đỉnh, lập tức tràn ra, tình huống này để Vương Hoàng Nghị kinh hãi, lại hướng về nơi xa mà nhìn. Nguyên bản quân địch phía trên, một cỗ đỏ thẫm long khí cuồn cuộn xông lên, tràn ngập hơn phân nửa bầu trời. Lúc này ở trong mắt Vương Hoàng Nghị, chỉ trông thấy nặng nề khí vận, lúc đầu nùng vân như mực, hiện tại một chút hội tụ, một chút lại tản ra, ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm rền. Chỉ trong chốc lát, tựa hồ mỏng manh rất nhiều, bệnh đi như kéo tơ, vận chuyển như núi đổ. Vương Hoàng Nghị đột minh ngộ, lẩm bẩm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.